Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không có chút phản ứng, dù hắn có sống lại, cũng không thể nuôi dưỡng ra một linh giống hệt năm xưa, giống như thế gian, vĩnh viễn không thể nở ra hai đóa hoa giống hệt nhau. Triệu Vân không quấy rầy, chuyên tâm luyện binh khí. Có chín thành tiên lực, thật dễ dùng. Chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã luyện hóa ma tâm kính và huyền vũ hắc ma giáp. Nếu để Phượng Vũ và ma tử đi luyện, không mấy tháng cũng không luyện hóa được. Giờ hắn ra tay thay, cũng đỡ cho hai người tốn công sức. Tiếp tục, đã bắt đầu luyện, hắn tự nhiên không rảnh rỗi, lấy ra không ít binh khí. Có cái cướp được trong ma vực, có cái cướp được trên đường. Tập trung lại luyện, lát nữa sẽ chia cho Thanh Giao và đám bạn cũ của họ. Quá trình này cũng không kéo dài. Hắn chỉ dùng 3 ngày. Trong 3 ngày đó, cách một khoảng thời gian, hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, mong đợi trời mưa giông. Nhưng hắn đã xem thiên tượng, dường như không có mưa. Về sau, hắn cũng lười xem. Dường như xem thiên tượng đã không còn chuẩn xác nữa. Giống như khi ở Lạc Nhật Thành, rõ ràng thấy không mưa, lại đột nhiên có sét đánh. Hắn không chắc, đại hạ có cũng như vậy không? Hay nói cách khác, chỉ Nam vực là một ngoại lệ. Trong 3 ngày đó, Thương Khung ít khi nói, tia tàn hồn của nó, cứ quấn lấy ma long kiếm, đã bắt đầu dưỡng linh. Đến ngày thứ 4, Triệu Vân mới chịu dừng tay. Nửa hồ rượu vào bụng, hắn lén lút lấy ra bất diệt chiến kích. Rõ ràng, hắn cũng muốn luyện hóa cây chiến kích này, để nó phục vụ cho mình. Thương Khung có ý muốn ngăn cản. Nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Ma quân đã chôn vùi 8.000 năm, linh của chiến kích cũng đã chết 8.000 năm. Nếu chiến kích đã rơi vào tay tiểu tử này, thì là có duyên với hắn. Vậy ta luyện nó nhé. Triệu Vân dò hỏi, Thương Khung không đáp lời, coi như đã ngầm đồng ý. Triệu Vân liền có tinh thần, tiên lực và thiên lôi cùng lúc xuất ra, bao bọc toàn bộ chiến kích. Nói thật, binh khí của ma quân không thể sánh với ma tâm kính và hắc ma giáp, ấn ký của nó cực kỳ mạnh mẽ. Trước kia hắn không lay chuyển được, giờ tôi luyện cũng vô cùng vất vả. Chỉ trách ma quân cấp bậc quá cao, rõ ràng đã vượt qua thiên võ, còn ma quân thuộc cấp bậc tiên nhân nào, hắn đến giờ vẫn không biết. Đang luyện, cây chiến kích vốn tĩnh lặng như chết, bỗng ong một tiếng run rẩy. Cú run rẩy này, khiến Triệu Vân chấn động không nhẹ, ngay cả tiên lực và thiên lôi cũng bị chấn văng ra, còn có linh. Triệu Vân ngẩn ra. Có linh, nó có linh. Thương Khung cũng kêu lên. Không đúng. Triệu Vân mở thiên nhãn, chăm chú nhìn chằm chằm bất diệt chiến kích. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn rõ ràng ngửi thấy một tia khí tức của Phật, không chỉ hắn, Thương Khung dường như cũng nhận ra. Một tia tàn hồn bay ra từ ma long kiếm, quấn lấy bất diệt chiến kích. Đủ mấy khắc, địa cung đều tĩnh lặng. Là phong ấn. Mãi lâu sau, mới nghe Triệu Vân mở miệng. Trên bất diệt chiến kích có một đạo phong ấn của Phật gia. Hơn nữa, cấp bậc không hề thấp, nếu không, hắn có chiến kích lâu như vậy, không thể nào không phát hiện ra, không phải không phát hiện được, mà là bị phong ấn cách ly rồi, cũng bị cách ly, còn có linh của chiến kích, bị giam cầm chặt chẽ trong phong ấn. Hèn chi không có phản ứng với ta. Thương Khung lạnh lùng nói, hay cho ngươi, Phật. Triệu Vân thì thở dài. Thủ đoạn của Phật thật là sâu xa, ma quân đã chết rồi, còn mẹ nó phong ấn binh khí của người ta. Hơn nữa, còn dùng phong ấn cấp bậc cao như vậy, ngay cả thiên nhãn của hắn cũng không nhìn ra manh mối. Nếu không phải hắn muốn dùng tiên lực luyện hóa chiến kích, thật sự không thể ép ra Phật quang. Luyện, cứ luyện đến chết đi. Thương Khung khá phấn khích, dùng tiên lực của ngươi, luyện hóa phong ấn. Được thôi. Triệu công tử sắn tay áo lên, tiên lực và thiên lôi một lần nữa ập tới. Rất nhanh, chiến kích lại rung lên bần bật, Phật quang trên đó bắn ra. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lần trước không kịp đề phòng, lần này đã có chuẩn bị, dùng tiên lực và thiên lôi, cưỡng chế áp chế Phật quang. Cùng lúc đó, từng tấc một luyện hóa, còn về phong ấn của Phật gia, quả thật ngoan cường, hoặc có thể nói là rất quỷ dị, với tu vi và cảnh giới hiện tại của hắn, thật sự không dễ phá vỡ. Cũng không sao, chẳng qua là vấn đề thời gian. Phong ấn dù mạnh đến mấy, rốt cuộc cũng là vật chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị phá hủy. Hơn nữa, hắn còn có trợ lực. Cái gọi là trợ lực, chính là bất diệt chiến kích. Chính xác hơn, là linh của bất diệt chiến kích, không ngừng phản kháng. Cứ như vậy, chính là trong ứng ngoài hợp, tình trạng bế tắc này, kéo dài đúng một ngày. Đến khi bình minh ló dạng, cục diện bế tắc mới bị phá vỡ, Phật quang bị áp chế hoàn toàn. Triệu Vân cùng linh liên thủ, xé toạc một khe hở trên phong ấn của Phật gia. Điều này giống như một con đê lớn, bị thủng một lỗ, phong ấn dù mạnh đến mấy, cũng không thể ngăn cản được nữa, bị tiên lực cường ngạnh xé nát, phong ấn bị phá, bất diệt chiến kích khẽ rung lên, quả nhiên linh trí cực cao, thậm chí tự mình bay lên, bay lượn tột cùng giữa không trung, phô diễn ý chí bá liệt, khiến Triệu Vân thấy nhiệt huyết sôi trào. Thương Khung ở bên cạnh càng thêm kích động. Đây mới là bất diệt chiến kích, đây mới là binh khí của ma quân. Dù đã qua 8.000 năm, hắn dường như cũng có thể từ thân chiến kích nhìn thấy bóng dáng ma quân. Đó là một bóng lưng vĩ đại, kiên cường như núi, như một bia đá sừng sững, ngạo nghễ nhìn bát hoang. Ong, ong. Chiến kích càng rung càng mạnh, vừa là kích động, vừa là hưng phấn. Tâm cảnh của nó, Thương Khung tự nhiên có thể hiểu, bọn họ đều bị phong ấn 8.000 năm. Một khi giải phong, một khi cởi bỏ trói buộc, bọn họ đều được tự do rồi, 8.000 năm sau gặp lại, cảm động muốn khóc, ma quân rốt cuộc mạnh đến mức nào. Triệu Vân trong lòng than thở. Sở dĩ Phật gia phong ấn chiến kích, phần lớn là vì không diệt được linh của chiến kích. Binh khí còn như thế, huống hồ gì bản thân ma quân. Đang lúc nhìn, bất diệt chiến kích đã trở lại, rơi xuống trước ma long kiếm, dường như nhận ra thanh kiếm này, cũng dường như nhận ra hồn phách của Thương Khung. Thương Khung kích động, bất diệt chiến kích cũng hưng phấn, không cần hô hoán nữa. Cái hộp sắt mà ngươi nói ở đâu? Thương Khung hỏi, tiền bối ý là, người bị Phật gia dùng bát bộ phù đồ phân thây phong ấn, thật sự là ma quân nhà ngươi sao? Triệu Vân thăm dò hỏi, nếu hắn không đoán sai, Thương Khung nói lời này chính là ngụ ý đó. Là hay không là, đem bất diệt chiến kích đi qua, một khi nhận ra sẽ biết. Thương Khung nói một lời mạnh mẽ. Dễ nói. Triệu Vân cười. Tin tức về hộp sắt, hắn biết không ít, thi tộc có, huyết y môn có, bạch gia có, mộ gia cũng có. Tùy tiện tìm một bên đi nhận diện, đều có thể đưa ra đáp án. Nếu thật sự là bất diệt ma quân, bất diệt chiến kích nhất định sẽ có phản ứng. Theo hắn thấy, khả năng này trên 8 phần 10. Phật gia không diệt được linh của chiến kích, phần lớn cũng không diệt được ma quân. Chính vì không diệt được, mới dùng bát bộ phù đồ phân thây phong ấn, lấy đó làm trấn áp. Phỏng đoán này hoàn toàn hợp lý. Nếu thật sự là như vậy, vậy ma quân quá khủng khiếp rồi, không hổ danh bất diệt. Hắn có thể nghĩ đến tầng này, Thương Khung cũng có thể nghĩ đến. Nếu ma quân thật sự còn sống, vậy ma vực của hắn sẽ có thể khôi phục lại huy hoàng thời trước. Còn Phật thổ, ngươi mẹ nó cứ đợi bị xử đi. Kéo ngươi vào đây, thật quá sáng suốt. Thương Khung cười lớn, kích động đến mức có chút mất kiểm soát, xoay vòng quanh Triệu Vân, đi đi lại lại. May mà chỉ là một tia hồn, nếu có nhục thân, phần lớn sẽ ôm Triệu Vân mà hôn một cái. Tên này tuy không biết liêm sỉ, nhưng tuyệt đối là một phúc tướng, với ma vực của hắn, cũng rất có duyên. Ma quân nhà ngươi, tính tình có tốt không? Triệu Vân hỏi một câu như vậy. Không tốt lắm. Thương Khung cười nói. Ta cho rằng, hắn vẫn nên ở trong cái hộp đó thì an toàn hơn. Triệu Vân nói đầy thâm ý. Còn chưa xác định có phải ma quân hay không, hắn đã có chút trùng bước rồi. Ma vực ngũ mạch truyền thừa, hắn đã diệt 4 vị thánh tử, nếu ma quân ghi thù, không khéo sẽ thu thập hắn. Trước đây, lúc ở hội đấu giá, chỉ nhìn hắn một cái đã khiến hắn bay ngang ra ngoài, có thể tưởng tượng được tên kia đáng sợ đến mức nào. Nhìn ngươi sợ đến mức nào kìa. Thương Khung lượn qua lượn lại, ma quân nhà ta, ân oán phân minh. Triệu Vân khoanh tay, khắp mặt viết rõ ta không tin. Tranh thủ, hắn còn nhìn bất diệt chiến kích một cái. Khó khăn lắm mới có được nó, vì nó, còn lột quần áo của Nhan Như Ngọc. Đến cuối cùng, nó lại còn có linh, như vậy không thể tùy tiện luyện hóa rồi. Đang lúc nhìn, long uyên của hắn ong một tiếng bay ra khỏi ma giới. Thanh kiếm này cũng có linh trí cực cao. Hoặc có thể nói, Triệu Vân mỗi ngày dùng máu tươi tẩm bổ, đã dưỡng ra linh cho thanh kiếm này, hơn nữa, còn có chút ý thức tự chủ. Không có việc gì liền ở trong ma giới đi dạo, luôn muốn tìm chút việc gì làm. Nó lần này ra ngoài, không phải để đi dạo. Binh khí gặp binh khí, nó hẳn là đã ngửi thấy linh của bất diệt chiến kích. Khi Triệu Vân nhìn, nó đang xoay vòng quanh bất diệt chiến kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến kích như một cây tiêu thương cắm thẳng ở đó, ong ong rung lên không ngừng, dường như đang nói, ngươi nhìn gì vậy? Trở về. Triệu Vân hô hoán một tiếng. Long Uyên kiếm ngược lại cũng rất nghe lời, thật sự đã trở về rồi. Trước khi trở về, tên này còn chém bất diệt chiến kích một kiếm. Xong rồi, quay đầu bỏ chạy. Ối chà! Chiến kích không chịu nữa, một làn khói đuổi vào ma giới. Bàng! Loảng xoảng! Cạch! Sau đó, là những tiếng vang như thế này. Một kiếm một kích đã bắt đầu chiến đấu trong ma giới. Tiếng va chạm trong trẻo, chiến kích rất cứng rắn, Long Uyên cũng không phải dạng vừa. Mỗi một lần va chạm, đều là lửa bắn tứ tung. Triệu Vân nhìn đến khóe miệng giật giật. Thương Khung cũng nhìn đến ngây người. Chiến kích hắn hiểu rõ, là một cây binh khí bá đạo. Không ngờ tới, thanh kiếm này lại cũng bất phàm như vậy. Hơn nữa, không hề nói chuyện võ đức, không có lời mở đầu nào, chém người một kiếm rồi chạy. Từ đó có thể thấy, chủ nhân của nó cũng thường xuyên làm chuyện đánh lén. đến nỗi binh khí của hắn bị ảnh hưởng cũng không có thiết tháo. Ra ngoài đánh bảo bối của ta. Triệu Vân vẻ mặt đau lòng, vì hai tên này đánh nhau, không ít tài nguyên tu luyện đều bị hủy rồi. Hắn tâm niệm vừa động, mạnh mẽ ra tay, ném cả Long Uyên kiếm và chiến kích ra ngoài. Chiến kích ong ong rung động, tự chủ công phạt, bá liệt vô song. Long Uyên cũng không sợ sệt, kim quang bắn ra khắp nơi, chém vang bằng bàng. Đánh, đập chết nó. Thương Khung như uống thuốc súng, còn hô hào trợ uy. Binh khí của ma quân, quả thật không phải dạng vừa, chiếm giữ tuyệt đối thượng phong. Nghĩ lại cũng đúng, ma quân cấp độ gì, Triệu Vân cấp độ gì, chênh lệch đẳng cấp sao? Chỉ binh khí đánh nhau, Long Uyên có thể đánh thắng chiến kích mới lạ đó. Nếu là chiến đấu đồng cấp, thì khó nói rồi. Thật lòng mà nói, ta rất mất mặt. Triệu Vân hít một hơi sâu, Long Uyên của hắn không đấu lại được cây đại kích kia. Mất mặt thì dễ rồi. Trong cơ thể hắn, thiên lôi, huyền hoàng chi khí và thái âm chân khí lại đều tự mình chạy ra ngoài. Tốt lắm. Vốn là đơn đà độc đấu, tại chỗ biến thành 4-1. Lời người xưa nói hay, có thể đánh hội đồng thì kiên quyết không đơn đấu. Không cần mặt mũi nữa phải không? Thương Khung mắng. Triệu Vân không nói gì, khoanh tay, hóa ra một đạo phân thân. Cần mặt mũi có tác dụng quái gì? Bản tôn không mở miệng, phân thân ra tay là được. Mắng người là một kỹ thuật, phân thân ra tay thì tốt. Phân thân này thú vị đấy. Thương Khung kinh ngạc một tiếng, tình cảm rất phong phú nhỉ. Lại đi xem chiến cục, chiến kích hình như không chống đỡ được nữa rồi, ong ong rung lên không ngừng. Cũng không biết là tức giận, hay là đang đứng đó mắng chửi. Bốn tên không biết liêm sỉ, sao không nói chuyện võ đức vậy? Có bản lĩnh thì đơn đấu đi. Chanh, ong, soạt. Đáp lại nó, thì là màn đánh hội đồng của Long Uyên, thiên lôi, huyền hoàng chi khí và thái âm chân khí. Chỉ thế thôi, Tiểu Kỳ Lân còn chưa tham chiến, như một con chó sói nhỏ, ngồi xổm rất chỉnh tề. Thời đại thật sự thay đổi rồi, Thương Khung than thở, sóng sau xô sóng trước, đời sau càng ngày càng lầy lội vậy. Như tiểu tử này, đâu ra nhiều vật phẩm quý hiếm như vậy, thiên lôi, huyền hoàng chi khí, thái âm chân khí, Kỳ Lân thánh thú, còn có Thanh Long Uyên kiếm, Bảo Liên Đăng, Thạch Cầm, tùy tiện một cái đều đủ nghịch thiên. Hai cái sau thì còn đỡ, năm cái trước, đều là thứ quái quỷ gì, theo chủ nhân thế nào, thì có tính nết thế đó sao? Đường đường bất diệt chiến kích, bá thiên tuyệt địa, lại bị thu thập đến mức không ngẩng đầu lên nổi. May mà tạo hóa thần thụ không ra được. Bằng không, lại sẽ khiến hắn chấn động một phen. Địa cung trong cấm địa Tử Hải. Chiến kích đã im lìm, được thu xếp đâu ra đấy, ăn phận. Nó và Long Uyên cũng coi như không đánh không quen, thế mà lại có chút đồng điệu, tương đắc. Một cái cắm trên mặt đất, một cái lơ lửng giữa không trung, một cái rung lên vù vù, một cái vang động keng keng, chắc là đang trò chuyện. Lại còn có thiên lôi, thái âm chân khí và huyền hoàng khí cũng bay lượn qua lại, chẳng biết đang nói chuyện gì, cái nào cái nấy đều rất hoạt bát. Chín thành tiên lực, lợi ích vô vàn. Thương Khung lẩm bẩm, một trận tắc lưỡi suýt xoa. Như thanh kiếm kia, lại như thiên lôi, đều được chủ nhân hun đúc, chủ nhân niết bàn, chúng cũng lột xác, đó là sự lột xác của linh thể chuyên biệt. Triệu Vân đã khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm nhắm mắt. Chờ đợi là dài đằng đẵng, không thể lãng phí thời gian. Bên ngoài, ánh sao răng mắc. Chiếu dưới ánh trăng, một đám người ảnh xuất hiện trước cấm địa, đều che kín áo choàng đen. Chính là Dương Huyền Tông và những người khác, đường xá xa xôi, cuối cùng cũng đã đến, từng người một mặt mày tái nhợt. Cơ Ngân, Vân Yên khẽ gọi một tiếng, tất cả mọi người có mặt đều đang hô hoán. Đáp lại bọn họ, lại là những đợt sóng cuồn cuộn. Đan Huyền khẽ thở dài, lấy ra bầu rượu, rắc xuống một vệt rượu đục. Dương Huyền Tông im lìm đáng sợ, ngày thường ôn hòa hàm xúc, đêm nay hắn đã đôi mắt đỏ ngầu. Sát khí cuồn cuộn, không cần triệu hồi đã tự xuất ra ngoài thân thể. Sát ý đáng sợ, khiến thủy triều từng tấc kết thành băng giá. Không chỉ hắn, Vân Yên, Gia Cát Tuyển Lão, Lăng Lung cùng những người khác cũng đều sát khí ngập trời. Nợ máu phải trả bằng máu. Trưởng giáo Thiên Tông hừ lạnh, đột ngột xoay người. Mọi người cũng khí thế cuồn cuộn, đã đến Nam Vực, nhất định phải đòi lại công đạo. Thế nhưng, chưa kịp để bọn họ ra tay, đã thấy một đạo quang hà từ trên trời giáng xuống, hóa thành một thân ảnh, chính xác hơn là một bóng dáng xinh đẹp, cũng che kín áo choàng đen, mơ hồ có khí tức thiên võ tiết ra. Hồng Tước Lão Tổ. Dương Huyền Tông chợt đứng sững lại. Về đại hạ. Đại hạ Hồng Tước khẽ hé môi. Nhưng Cơ Ngân hắn, dù có muốn thanh toán, cũng phải đợi đại hạ vượt qua kiếp nạn này. Hồng Tước thản nhiên nói. Mọi người đồng loạt im lặng, biết kiếp nạn mà Hồng Tước nói đến là gì. Cuộc vây công của tám đại vương triều ngày càng diễn biến ác liệt, các cửa ải biên cương đều chiến sự khẩn cấp. Nhanh chóng rời đi. Hồng Tước nói một lời, đầy uy nghiêm thiên võ. Bọn họ nhất định phải đi. Cứ để bọn họ đi báo thù sao? Kết cục không khó dự đoán, toàn quân bị diệt, Nam vực rồng cuộn hổ nằm, nhất định phải tính sổ, nhưng những người này vẫn còn xa mới đủ. Đi! Dương Huyền Tông nắm chặt nắm đấm, là người đầu tiên cất bước. Mọi người hít sâu một hơi, cũng lần lượt theo sát bước chân. Trước cấm địa Tử Hải, chỉ còn lại một mình Hồng Tước, dưới ánh trăng phiêu giật mà đứng. Lâu thật lâu không hề nói năng, sát ý của nàng còn mạnh hơn của Dương Huyền Tông. Những đợt sóng cuộn trào, trong nháy mắt đều kết thành băng vụn. Hồng Tước, vẫn khỏe chứ? Từ sâu trong Nam vực rộng lớn, có tiếng nói truyền đến. Gọi thẳng tên Húy Hồng Tước như vậy, chắc chắn là người cùng thế hệ, hơn nữa cũng là cảnh giới thiên võ. Lời này, vừa là hỏi thăm, cũng là cảnh cáo, cảnh giới thiên võ từ bên ngoài không được ra tay ở đây. Hồng Tước xoay người, dần dần đi xa, rồi sẽ có một ngày, Đại Hạ Long Triều sẽ phái binh Nam Hạ. Lời này, chính là chiến thư. Các thiên võ cảnh trong bóng tối, đều nhíu mày. Nếu Dương Huyền Tông nói thế, bọn họ chỉ coi là trò đùa, nhưng nếu là Hồng Tước nói, ý nghĩa sẽ khác. Hồng Tước của Đại Hạ, xưa nay nói là làm, chẳng bao lâu nữa, Nam vực ắt sẽ có chiến tranh. Đêm, dần sâu. Chẳng biết từ lúc nào, lại có người đến. Chính là đại trưởng lão Ma Gia và những người khác, 9 vị trưởng lão đến 8, tất cả đều là chuẩn thiên cảnh. Như Dương Huyền Tông, thần thái của mọi người cũng đủ tái nhợt, có bi thương, cũng có phẫn nộ. Làm thôi, bát trưởng lão hừ lạnh, sát ý cuồn cuộn. Rất lâu sau, không thấy ai đáp lại. Lấy gì để làm đây? Một bầu nhiệt huyết sao? Ngay cả Hồng Tước và Thiên Tông đều phải trở về thất bại, Ma Gia hắn dựa vào cái gì? Dù có muốn đánh, cũng phải đợi Ma Gia quật khởi, mới miễn cưỡng đủ tư cách. Lộ trình bình an. Đại trưởng lão Ma Gia lấy bầu rượu, cũng rắc một vệt rượu trước cấm địa, Triệu Vân, rồi sẽ có một ngày, Ma Gia sẽ lấy đầu của bọn chúng, tế điện linh hồn ngươi trên trời. Các trưởng lão cũng làm như vậy, ánh mắt chân thành. Không có Triệu Vân, thì không có Ma Gia của ngày nay. Đây là ân tình trời biển, Ma Gia sẽ khắc ghi suốt đời. Mối thù của Nam Vực, Ma Gia sẽ truyền lại đời đời. Bọn họ cũng đi rồi, không hề rời khỏi Nam Vực, mà chạy về phía biên hoang hải vực. Đã từ một tháng trước, liền nhận được tin tức Triệu Vân truyền đến, nói Bạch Gia Nam Vực sẽ đến Thiên Thu Thành. Bọn họ đều là đến tiếp ứng, chưa đón được Bạch Gia Nam Vực, lại nhận được tin dữ. Triệu Vân tuy không còn nữa, nhưng sứ mệnh vẫn còn, Bạch Gia rốt cuộc có còn ở Nam Vực hay không, bọn họ cũng không xác định, cho nên mới phải đi tìm. Trên thực tế, Bạch Gia vẫn còn ở Nam Vực. Chẳng qua, trên biển bị lạc đường. Cái gọi là lạc đường, chính là tiến vào một vùng biển sương mù, làm sao cũng không ra được. Lão tướng của Xích Diễm Quân, đang ở đó mắng mỏ ư. Bạch Gia khá là lúng túng, ở Nam Vực lâu như vậy, chưa từng gặp chuyện như thế này. Chuyện này thật vớ vẩn. Ngày đó, bọn họ chia quân làm hai đường, một bảo vệ Bạch Gia, một bảo vệ nữ soái. Nhưng cuối cùng, đều không ra được, một người bị mắc kẹt trong biển sương mù, một người bị kẹt trong cấm địa, đều không biết tình cảnh của đối phương. Ta có một loại cảm giác, nó sắp đến rồi. Triệu Vân khoanh chân ngồi trên mặt đất, không chỉ một lần nhìn lên thương không. Trực giác thứ 6 của đàn ông, thường không chuẩn lắm. Đủ 3 đến 5 ngày, vẫn không thấy thiên khung có động tĩnh, tiền bối, hay là người thề một lời xem sao. Triệu Vân đút tay vào túi nói. Lời thề không thể tùy tiện phát, sẽ bị sét đánh đấy. Thương khung nói một câu đầy thâm ý, xem ra người sợ hãi nhát gan quá đi. Người trẻ tuổi, tâm phủ khí táo. Ta... Không đợi Triệu Vân nói hết lời, liền nghe thấy trên cửu tiêu một tiếng sấm rền. Triệu Vân bật dậy, bà nội hắn chứ, cuối cùng sấm cũng đến rồi. Hắn giơ cao một kiếm, chỉ thẳng lên trời, trong lòng thì thầm niệm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, lập tức, xét từ trên trời giáng xuống Tử Hải, bỏ qua Chu Sát Trận, đánh trúng Thanh Long Uyên Kiếm. Tia sét đáng sợ, theo thân kiếm giáng xuống, bao trùm toàn thân hắn, cả người đều điện quang bắn ra bốn phía. Cái này cũng được sao? Thương khung kinh ngạc một tiếng, tàn hồn run rẩy kịch liệt. Nếu không nhìn nhầm, đây là một loại dẫn lôi chi pháp. Cũng tức là, tiểu tử này có thể thao túng sấm sét. Thảo nào tên này cứ thể thốt liên tục. Hóa ra, là ở đây dẫn sấm sét ư, muốn mượn uy lực của sấm sét, phá vỡ Chu Sát Trận này, cho dù không phá được, cũng có thể xé ra một vết nứt lớn hơn. Như vậy, hai người bọn họ liền có thể nhảy ra ngoài sớm hơn. Quả là thời thế tạo anh hùng. Vào thời đại của bọn họ, làm gì có bí pháp thông thiên như thế này? Trốn điện còn không kịp, nói gì đến chuyện tự mình xông lên để bị sét đánh. Tiểu tử này, rốt cuộc kế thừa y bát của nhà nào, cũng quá yêu nghiệt rồi. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, thật như lôi thần, ra lệnh cho tia chớp, chém về phía Chu Sát Trận. Bởi vì sấm sét nhập vào biển, những trận văn của Chu Sát Trận ẩn trong hư vô, từng mảnh bị ép lộ ra. Ngay cả không mở thiên nhãn, cũng có thể nhìn rõ hư thực. So với sát trận, vẫn là thiên uy dễ dùng hơn. hướng đông nam. Thương Khung khá phấn khích, la to một tiếng. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã thấy, hướng đông nam có trận cước, lại là một trận cước bị hư hại. Trước đây không thể nhìn ra, giờ phút này nhìn một cái là thấy ngay, đều là nhờ Lôi Uy, đã ép lộ ra sơ hở của sát trận. Cho ta phá. Triệu Vân hô vang một tiếng, vung kiếm chỉ về hướng đông nam. Theo kiếm hắn hạ xuống, hàng ức vạn tia sét tụ lại, chém về phía trận cước kia. Từng đường trận văn, đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không ít đều bị sét đánh, sau đó bị cưỡng ép chặt đứt. Cả đại trận đều rung lên bần bật, cả cấm địa tử hải đều sóng lớn cuồn cuộn, từng lớp sóng dữ, ngập trời cuồn cuộn. Chuyện gì thế này? Chiến thuyền đi qua cấm địa, đa số đều dừng lại. Người trên thuyền, đều lấy ống nhòm ra nhìn, chỉ thấy mây mù mịt mờ một mảnh, ngoài ra chỉ có sấm sét. Sấm sét của vùng trời này, đều tụ lại ở vùng biển đó, như mưa xối xả, giáng xuống từ trên trời. Đi, đi mau. Chiến thuyền không dừng lại thêm, phóng nhanh đi. Cấm địa tử hải quá quỷ dị, hung danh hiển hách, tốt nhất là nên tránh xa nó một chút. Không chừng sóng dữ vỗ ra, một vùng lớn sinh linh sẽ bị nuốt chửng. Ngày thường, mọi người đều đi đường vòng, ai dám chạy đến đây tìm kích thích. Chém đi, cứ thế mà chém chết nó đi. Thương Khung đêm nay, như thể đã ăn thuốc súng, tiện thể còn tiêm một ống máu gà. Một tia tàn hồn, ở đó nhảy nhót tưng bừng, trước đó còn nói hay lắm. Nhưng giờ đây, cái nơi quỷ quái này hắn một khắc cũng không muốn ở lại thêm, cứ nói đi. Tiểu tử này là một phúc tướng, khí vận nghịch thiên, thủ đoạn cũng thông thiên. Vẫn chưa đủ. Triệu Vân ánh mắt rực lửa, dốc sức vận chuyển thiên lôi quyết, hết lần này đến lần khác dẫn lôi, không đánh vào đâu khác, chuyên nhắm vào hướng đông nam mà chém. Vết nứt xé ra càng lớn, bọn họ càng dễ thoát ra. Mà trận sấm sét này, có vẻ rất dai dẳng. Triệu Vân không từ chối, đến càng nhiều càng tốt. Cho đến khi màn đêm buông xuống, sấm sét mới dần dần tiêu tán. Triệu Vân thu Long Uyên lại, từng bước phi thăng thẳng lên, thoát ra khỏi vết nứt. Sóng tử hải cuộn trào, muốn cuốn hắn trở lại. Thế nhưng, tên này chân cẳng nhanh nhẹn, thoát cái đã lách vào cấm địa. 8.000 năm rồi. Lão Phu cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Thương Khung nghẹn ngào một tiếng, một tia tàn hồn bay lượn qua lại, tham lam hấp thụ linh lực trên biển. Bất diệt chiến kích rung lên vù vù, cũng muốn chạy ra ngoài dạo một vòng. Triệu Vân thiết lập cấm chế, không cho nó ra ngoài, sợ bị người khác phát hiện. Đủ một khắc, Thương Khung mới trở về, một tia tàn hồn quấn quanh cổ tay Triệu Vân. Nhanh, đi tìm hộp sắt. Lời hắn nói, khá vội vã. Về nhà liền có thể thấy. Triệu Vân cười, không dám đi thi tộc và huyết y môn tìm hộp sắt, đến mộ gia là được, hoặc trở về Thiên Thu Thành. Tính toán thời gian, Bạch gia hẳn là đã đến từ sớm. Đợi ta về nghỉ lấy hơi đã. Trở về rồi tính sổ với các ngươi sau. Triệu công tử mắng một câu, xoay người bỏ đi. Còn về các ngươi trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ công tôn gia, cát gia, huyết y môn và thi tộc. Lúc này không thích hợp báo thù, trước hết phải đưa nữ soái đi đã rồi nói sau. Vừa ra khỏi vùng đó, Triệu Vân liền thấy một chiến thuyền khổng lồ. Dưới ánh trăng, hắn vẫn có thể lờ mờ thấy chiến kỳ sừng sững trên chiến thuyền. Chính là chiến kỳ của công tôn gia, theo gió phấp phới mạnh mẽ. Trên thuyền hẳn đang vận chuyển quặng khoáng, hoặc là tài nguyên tu luyện. Ừm, không sai. Triệu Vân lấy ống nhòm, xác nhận là chiến thuyền của công tôn gia. Nhìn mũi thuyền, còn sừng sững một thanh niên tóc bạc, đang thong dong ngắm cảnh biển. Công tôn chí. Triệu Vân cười, cười cực kỳ vui vẻ. Vốn định về nhà, nhưng đụng phải thế này, thật ngại quá. Đến đây nào, các bảo bối. Triệu Vân cất ống nhòm, khoác áo choàng đen, tiện thể còn làm tóc mình rối bù. Xong xuôi, còn dùng một miếng vải đen nhỏ, bịt một bên mắt của mình, rõ ràng đã biến thành một tên cướp biển một mắt. Ai nhìn thấy, cũng đều không phải thứ tốt lành gì, nửa đêm ra ngoài, đích thị là hải tặc. Cướp cướp. Chẳng bao lâu, tiếng hú sói này liền vang khắp vùng biển. Cướp cướp cướp. Tiếng hét này của Triệu Vân, vang lên khí phách ngút trời. Tàn hồn Thương Khung nghe thấy, khẽ run lên bần bật, vừa thoát khốn đã đụng phải một màn lớn thế này, tổ tông của tên nhóc này e rằng không phải là tên trộm vặt, mà hẳn phải là một cường đạo chuyên làm cái nghề cướp của giết người. Theo hắn nghĩ, phía sau hẳn còn một bộ khẩu lệnh nữa. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn qua đây, hát xì để lại của cải vật báo mua đường. Nhìn xem, Thương Khung đoán chẳng sai chút nào, khẩu lệnh của Triệu công tử hô lên lưu loát không thôi, chỉ tiếc là, vì một tiếng hát xì mà không thể dứt khoát một hơi, có lẽ là nửa đêm có người không ngủ được, đang tụ tập hỏi thăm hắn. Nói tóm lại, mở đầu của Triệu Vân, khí chất vẫn rất chói mắt. Nhìn đối diện, chiến thuyền của công tôn gia không hề dừng lại. Ngược lại, trên mũi thuyền xuất hiện một đám người đông đúc, đều vác vũ khí. Cứ ngỡ là một đám cường đạo, không ngờ lại chỉ có một mình hắn đang hò hét. tiểu tử, mới ra giang hồ ngày đầu sao? Công Tôn Chí cười khẩy, đầy hứng thú nhìn Triệu Vân. Nếu không phải ngày đầu đi cướp bóc, sao lại không nhận ra cờ hiệu của Công Tôn gia? Đây là một biểu tượng mà hải tặc gặp phải đều phải tránh xa. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy hải tặc dám chặn chiến thuyền của Công Tôn gia. Hơn nữa, đối phương lại chỉ có một người, thật là không biết lượng sức mình. Ta rất chuyên nghiệp. Đừng nói nhảm, để lại tài vật. Triệu Vân gầm lên thô bạo, mặt mày hung thần ác sát, vác bất diệt chiến kích, dáng vẻ cả lơ phất phơ. Hắn vốn định dùng Long Uyên, nhưng lại sợ những kẻ này nhận ra, vạn nhất để sót kẻ sống sót, lại thêm phiền phức không đáng có. Tìm chết, thật sự không biết lượng sức. Kèm theo một tiếng quát lớn, hai người từ chiến thuyền lao ra. Cả hai đều ở địa tạng cảnh đỉnh phong, khí thế mạnh mẽ, khiến mặt biển dậy sóng cuồn cuộn. Chưa kịp xông tới đã tung ra công kích, một quyền một chưởng uy lực vô song. Triệu Vân cười lạnh, chân đạp phong thần bộ, tránh được một quyền. Người đầu tiên xông lên đã bị hắn một kích bổ đôi. Kẻ thứ hai cũng chẳng khá hơn là bao, chưa kịp kinh hãi đã bị chặt đứt đầu. Phụt, phụt. Hai đạo huyết quang đỏ thẫm, vô cùng chói mắt. Những người trên thuyền nhìn thấy, đồng loạt kinh hãi. Công Tôn Chí đang vẻ trêu đùa cũng gập quạt lại, đôi mắt nheo lại thành một đường. Đối phương chỉ là địa tạng cảnh tầng thứ 5, mà lại quá mạnh mẽ. Một chiêu đã miểu sát hai tôn địa tạng cảnh đỉnh phong. Tên hải tặc táo tợn này e rằng lai lịch bất phàm. Bắt sống cho ta. Công Tôn Chí hử lạnh một tiếng. Lệnh vừa ban ra, hai lão già đồng loạt lao khỏi chiến thuyền. Một người kim bào rực rỡ, một người ngân bào bay lượn, uy phong lẫm liệt, khí thế cường đại. Cả hai đều là chuẩn thiên cảnh đích thực. Chuyến vận chuyển khoáng thạch này, hai người họ coi như đầu mục, coi như áp tiêu, cũng là hai tôn chuẩn thiên cảnh duy nhất trên thuyền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế mà Công Tôn gia còn chê nhiều sao? Tự cho rằng danh tiếng của Công Tôn gia rất hữu dụng. Tự cho rằng hải tặc thấy cờ hiệu của Công Tôn gia sẽ tránh xa. Ai ngờ, hôm nay lại đụng phải một kẻ cứng cựa. Vãn bối, người đã chọc phải kẻ không nên chọc. Lão giả kim bào nhàn nhạt nói, một chưởng từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân không thèm nhìn, một kích vung lên nghịch thiên, bổ nát chưởng ấn lăng thiên. Kéo theo lão giả kim bào cũng bị chấn bay ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đây cái quái gì mà địa tạng cảnh? Sao lại mạnh đến vậy? Đùa đấy à? 9 phần tiên lực là để trưng bày thôi sao? Cho dù không có tiên lực, Triệu Vân cũng có thể đánh hắn tan thành cho bụi. Lão giả ngân bào xông tới, dùng bí pháp diễn hóa ra một cái chuông lớn, từ trên trời úp xuống. Triệu Vân cũng lười phòng ngự, lật tay lại thêm một kích, đập nát đại chuông. Lão giả ngân bào bị phản phệ, hừ một tiếng lùi lại, khóe miệng còn tràn máu tươi. Cũng như lão giả kim bào, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này, những người trên thuyền càng kinh ngạc hơn. Kia chính là chuẩn thiên cảnh đó. Lại bị một kích đánh bại hoàn toàn. Đi hỗ trợ chiến đấu. Công Tôn Chí hử lạnh. Đêm nay, chiến thuyền của Công Tôn gia hắn, thật sự đã đụng phải cao thủ rồi. Không cần hắn nói, mấy chục tôn địa tạng cảnh trên thuyền cũng đều xông ra. Đến đây, Triệu Vân vô cùng bá đạo, không hề phòng ngự, xông thẳng vào đám đông. Công kích chẳng có chiêu pháp gì. Chỉ vung vẩy bất diệt chiến kích, đi tới đâu vung tới đó. Những kẻ địa tạng cảnh xông tới, có một tính một, không ai có thể đỡ được một kích của hắn. Chúng bay loạn xạ khắp trời, kẻ nào nội tình kém cỏi lập tức bị diệt vong tại chỗ. Cảnh tượng khá đẫm máu. Đây không phải là đấu chiến. Đây là một cuộc đồ sát một chiều. Lão giả kim bào hừ lạnh, giương cao một thanh kiếm, chỉ thẳng lên trời cao. Có một đạo ô mang từ trên trời bổ xuống, sức sát thương cực mạnh. Hắn đã không còn nghĩ đến việc bắt sống nữa. Cũng không thể lưu thủ, phải tru sát tên này. Triệu Vân cười lạnh, một trường xóa sổ ô mang. Trường còn giữ uy, lão giả kim bào bị chấn động lảo đảo lùi lại. Đi đường bình an. Triệu Vân quát lớn một tiếng, cách không ném chiến kích ra. Lão giả kim bào chưa kịp ổn định thân hình đã bị một kích đóng đinh vào hư không. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin được, lại bị địa tạng cảnh một kích tuyệt sát. Lão giả ngân bào tim run rẩy, lập tức quay người bỏ trốn. Cảnh này khá châm biếm, dù sao cũng là chuẩn thiên cảnh. Lại không dám nghênh chiến, mà lại nghĩ đến việc bỏ trốn. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bỏ trốn là lựa chọn sáng suốt, hắn có lên cũng chẳng ăn thua. Tiền bối, vội vàng đi đâu vậy? Triệu Vân đuổi tới, một kích bổ bay hắn. Lão giả ngân bào thổ huyết, lùi lại lảo đảo, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, tiên lực. Đoán đúng rồi. Triệu Vân nói một câu lạnh lùng, lập tức thi triển Chu Tiên Quyết. Lại một đạo huyết quang nổ tung, lão giả ngân bào bị một kích xuyên thủng đầu. Tuyệt sát chắc chắn. Triệu Vân phất tay, thu thi thể hắn vào ma giới. Thi thể lão giả kim bào cũng bị thu đi. Hai bộ thi thể chuẩn thiên, thương khung hẳn là rất thích. Cứ dùng tạm đã, sau này gặp được cái nào hợp lý hơn thì đổi. Còn về thi thể những cường giả khác của Công Tôn gia, cũng không bỏ sót, trên người đều có tài vật. Lát nữa sẽ càn quét một lượt, đây cũng là một công việc cần kỹ năng, Triệu công tử làm rất thoăn thoắt. Ngươi chạy được sao? Tiêu diệt đám cường giả xong, Triệu Vân trực tiếp đuổi theo chiến thuyền. Đúng vậy, chiến thuyền đã rời đi, hay nói đúng hơn là đã chạy trốn, tốc độ cực nhanh, như một đạo ánh sáng phi vụt. Thêm nữa, chiến thuyền uy nghi khổng lồ, lại một đường cưỡi gió mà đi, đẩy ra từng đợt sóng lớn kinh hoàng. Một kẻ địa tạng cảnh. Sao lại mạnh đến vậy? Công Tôn Chí tự mình lái thuyền, sắc mặt tái nhợt. Cùng với những kẻ huyền dương cảnh trên thuyền cũng mặt không còn chút máu. Hai tôn chuẩn thiên cảnh, mấy chục tôn địa tạng cảnh, lại đều bị tiêu diệt. Bọn tôm tép này, ngay cả ý niệm khai chiến cũng không có. Đã đến rồi còn muốn đi. Triệu Vân tốc độ kinh người, rất nhanh đã đuổi kịp, kèm theo tiếng ầm vang, hắn vác chiến kích, một bước đáp xuống chiến thuyền. Giết! Giết cho ta! Công Tôn Chí bạo hống, còn hắn thì một đường lùi lại. Đến lúc này, lệnh của hắn dường như không còn mấy tác dụng. Những kẻ địa tạng cảnh còn lại đều bỏ chạy tán loạn, nhưng bọn chúng không thể thoát. Triệu Vân phất tay hóa thành một làn kiếm khí, từng bóng người liên tiếp ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên la thê lương. Người Công Tôn gia trên chiến thuyền, không ai sống sót, máu tươi chảy lênh láng chiến thuyền, cũng chảy xuống biển, nhuộm đỏ nước biển. Những cự thú dưới đáy biển cũng không hề yên phận, đáng tiếc, không một con nào dám lộ diện. Công Tôn huynh, vẫn bình an vô sự chứ? Xác nhận đã giết chết tất cả mọi người, Triệu Vân mới cởi bỏ lớp ngụy trang. Công Tôn Chí nhìn thấy, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút, cơ. Cơ ngân, có nhớ ta không? Triệu Vân lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Không thể nào, điều này không thể nào. Tiếng gào thét của Công Tôn Chí cùng loạn, ánh mắt tràn đầy khó tin. Một địa tạng cảnh, bị cuốn vào tử hải cấm địa, lại có thể sống sót trở ra. Hơn nữa, còn tiến giai hai tầng tu vi. Nhìn khí tức này, là tiên lực sao? Hắn vào cấm địa, đã có được một tạo hóa nghịch thiên. Triệu Vân như quỷ mị, chớp mắt đã xông tới. Công Tôn Chí biến sắc, bay người bỏ trốn. Tuy nhiên, tốc độ của Triệu Vân dường như còn nhanh hơn, một đường như hình với bóng, thần sắc Công Tôn Chí điên cuồng, không biết đã thi triển cấm pháp gì, trong cơ thể lại có một bóng người xông ra. Hư ảnh đó còn mang theo chút khí thế của thiên võ, hẳn là một loại bí pháp hộ thể của Công Tôn gia. Triệu Vân quát lạnh, diễn hóa ra thiên võ uy thế. Hư ảnh đó bị chấn động, trong chớp mắt tan biến. Kéo theo Công Tôn Chí cũng một đường bay lộn, vừa kịp hạ xuống, Triệu công tử một chiêu đại la thiên thủ đã vỗ xuống. Một chưởng đánh cho Công Tôn Chí quỳ nửa người, xương cốt kêu răng rắc nghe rợn cả người. Địa tạng đỉnh phong thì sao chứ, cũng chẳng ăn thua, bị một chưởng chấn áp, mặc cho hắn dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi sự giam cầm của Triệu Vân. Lão tổ sẽ không tha cho ngươi đâu. Công Tôn Chí tóc tai bù xù, gào thét giống lên. Theo thương khung thấy, đây là nỗi sợ hãi đến cực điểm mà hắn dùng để phát tiết. Yên tâm, ta không giết ngươi. Triệu Vân nâng tay, một chưởng đánh ngất Công Tôn Chí. Đây chính là thiếu chủ của Công Tôn gia, rất đáng tiền đấy. Đòi 100 ức, Công Tôn gia hẳn sẽ không phản đối. Siêu cấp đại tộc mà. Tiền bạc có thừa. Hắn tuy không giết, nhưng không có nghĩa là không càn quét. Tài vật của Công Tôn Chí bị lấy sạch sành xanh, ngay cả quần áo trên người cũng bị lột xuống, chỉ còn lại một chiếc quần đùi. Theo lời Triệu Vân thì, trên người tên này toàn là bảo bối, riêng bộ y phục này, giá thành đã không nhỏ, mang ra ngoài bán cũng được 10 vạn lượng. Ruồi có nhỏ cũng là thịt. Cái này, cũng thuộc về ta. Triệu Vân rất tự nhiên, thu lấy thiên nhãn bổn nguyên của Công Tôn Chí. Trước đây, chính vì sự truy tung của Công Tôn Chí, mà hắn suýt chút nữa chôn thây tại Lạc Nhật Thành. Nghĩ kỹ lại, hắn còn phải cảm ơn Công Tôn Chí. Nếu không phải tên này chặn đường cướp bóc, hắn sẽ không bị kẹt ở Lạc Nhật Thành, càng không bị đẩy vào tử hải cấm địa, tự nhiên cũng sẽ không có tạo hóa nghịch thiên sau đó. Bổn nguyên dung nhập. Chuyện tốt đến bất ngờ. Dung nhập bổn nguyên, lại còn kế thừa được năng lực của thiên nhãn này. Chính là thiên nhãn truy tung. Thuật này tuy không có mấy uy lực, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại có thể dùng làm việc lớn. Không tồi. Triệu Vân cười, cậy mở kho hàng của chiến thuyền. Cửa kho vừa mở, lập tức có ánh sáng bùng lên. Như hắn dự đoán, toàn bộ đều là khoáng thạch, hơn nữa còn là hổ văn huyền thiết khá hiếm có. Đây là thứ tốt, là nguyên liệu tốt để đúc binh khí. Trên thị trường có bán, nhưng cực kỳ đắt đỏ. Có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Trên chiến thuyền của Công Tôn gia lại có nhiều đến vậy. Đều là của ta. Triệu Vân không hề khách khí, thu hết đi. Ngoài ra, tài vật trên chiến thuyền cũng không còn sót lại một món nào. Ngay cả nồi niêu chén đũa cũng không buông tha. Nhìn kiểu gì cũng giống một kẻ thu mua ve. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chai, không có gì là hắn không muốn, mang về đều có thể đổi ra tiền. Vẫn là cướp bóc kiếm tiền nhanh hơn. Thương Khung khẽ thở dài, là một khán giả trung thành. Giờ phút này, nói tổ tông tên này không phải cường đạo, ma quỷ cũng chẳng tin. Còn có cách nhanh hơn nữa. Triệu Vân nhe răng cười, xách Công Tôn Chí rời đi. Cướp bóc chỉ cướp được mấy đồng, bắt cóc tống tiền mới nhiều tiền. Như vị này, xách ra là được 100 ức, lát nữa lại tiếp tục bắt cóc. Gặp một lần bắt cóc một lần. Một lần là 100 ức. Con đường phát tài. Trời đã sáng. Sáng sớm, khắp Nam vực đều có tiếng cười. Cái gọi là trời sáng, chính là màn đêm bao phủ Nam vực suốt một tháng đã tan biến trong hôm nay. Ánh nắng chan hòa, vô cùng ấm áp, không ít người đứng trên mái hiên, tham lam tắm mình trong ánh sáng. So với bóng tối, họ thích ánh sáng hơn, và tâm trạng buổi sáng sớm cũng khá tốt. Một ngày mới, một khởi đầu mới. Gia tộc Công Tôn, mang 100 tỷ tới đảo Sâm La, chuộc thiếu chủ nhà ngươi về. Quá hạn không chờ. Trời vừa hửng sáng, đã nghe thấy một tiếng hú như sói, hẳn là dùng bí pháp, truyền khắp bốn phương. Dĩ nhiên là Triệu công tử rồi. Trói được con tin, vội vàng thu tiền thôi. Lời hắn nói tuy không đáng kể, nhưng lại khuấy động ngàn con sóng. Phàm những nơi tập trung đông người, như quán trà tửu lầu, quán cơm tửu điếm, đều sững sờ, rồi cả đám vỡ òa, không nghe lầm đâu, có người bị bắt cóc rồi. Chính là thiếu chủ gia tộc Công Tôn. Ai mà to gan thế? 100 tỷ, khẩu vị thật lớn. Gia tộc Công Tôn có tiền mà, tiếng bàn tán nổi lên không ngớt, không ít người đã đứng dậy, hoặc 3 người một nhóm, hoặc 5 người một đoàn, thẳng tiến đến đảo Sâm La, muốn xem rốt cuộc là nhân tài nào, lại dám bắt cóc Công Tôn thiếu chủ. Đó là siêu cấp đại tộc, từ xưa đến nay, kẻ nào chọc vào bọn họ đều không có kết cục tốt đẹp, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Bất kể là kẻ nào, phải bắt sống cho ta. Gia tộc Công Tôn chấn nộ, Công Tôn Hãn đích thân dẫn đội tới, ngoài hắn ra còn có một đám cường giả hùng hậu, yếu nhất cũng là địa tàng đỉnh phong, khí thế hung hăng lao về phía Sâm La. Bởi vì chuyện cơ ngân, bọn họ đều đang ôm một bụng lửa giận, đang lo không có chỗ trút giận, vậy mà lại có kẻ tự tìm cách chọc tức. Náo nhiệt rồi. Cách biệt một tháng, Nam vực lại náo nhiệt trở lại, ngẩng đầu nhìn lên, đa phần là từng con phi hành tọa kỵ, trên mỗi tọa kỵ đều có một người đứng, phần lớn là những kẻ không màng tu đạo, vội vàng đi xem kịch, đặc biệt là đại hí của gia tộc Công Tôn, ai nấy đều cười rất vui vẻ. Để xem ngươi còn dám ức hiếp người khác nữa không, nhìn đi, bị bắt cóc rồi chứ gì. Đây chính là báo ứng. Đảo Sâm La, đỉnh núi, Triệu Vân đã ở đó đợi sẵn, vắt chéo chân. Một tay cầm tẩu thuốc, đang nhả khói trắng, trong làn khói lượn lờ, trông như đang tu tiên vậy, cái khí chất truyền thuyết ấy, đặc biệt chói mắt. Hắn đang ở đó. Công Tôn Chí cũng ở đó. Tên này thảm hại vô cùng, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót, còn bị trói chặt năm hoa, trong miệng nhét một chiếc tất thối phiên bản hiếm có. Hắn nước mắt giàn giụa, không biết là do sợ hãi hay bị hun khói, đầu óc có chút choáng váng, hoặc có thể nói là do Triệu Vân đã cho hắn uống ít vong tình thủy. Đừng sợ, ta chỉ cần tiền thôi. Triệu Vân vừa nói vừa vỗ vỗ Công Tôn Chí. Đáp lại hắn là tiếng ư ư của Công Tôn Chí, miệng bị nhét kín nên không thể nói thành lời, nhưng ý nghĩa hẳn là rất rõ ràng. Đừng để lão tử biết ngươi là ai, nếu không, chu di cửu tộc nhà ngươi. Rầm rầm. Nhìn bốn phía, vòm trời đã vang lên tiếng ầm ầm. Chủ nhà còn chưa tới, người xem kịch đã đến trước rồi. Bốn phương tám hướng đều là người, ai nấy đều chạy đến góc vui. Lên tới hòn đảo, thấy Triệu Vân, sau một hồi dò xét, đều bị làm cho hai mắt hoa lên lấp lánh. Che giấu thật mạnh. Bắt cóc thế này, chẳng phải phải che giấu thật kỹ sao? Chắc chắn là một vị chuẩn thiên đỉnh phong. Khách xem ôm tay, đều đã chọn sẵn vị trí, chờ xem đại hí. Triệu Vân đảo mắt nhìn quanh, thấy không ít người quen, có người của huyết y môn, cũng có thi tộc, còn có Cát gia cũng phái người tới. Các thế lực khác phần lớn cũng đến không ít, ẩn mình trong đám đông, giờ phút này đang dò xét hắn. Chỉ tiếc, tầm mắt không đủ, đến giờ vẫn chưa thể nhìn thấu thân phận. Đang nhìn, Triệu Vân bỗng nhướng mày. Ngoài người của Nam vực ra, thế mà còn có người của Ma gia, dù đều bịt kín bằng hắc bào, nhưng vẫn khó thoát được khả năng thấu thị của hắn. Đó là đại trưởng lão Ma gia và bọn họ, từ trưởng lão thứ tư đến thứ tám, vậy mà đều đã đột phá đến chuẩn thiên cảnh. Sao lại chạy đến Nam vực rồi? Triệu Vân thầm nghĩ. Nghĩ lại cũng đúng, tin hắn bị cuốn vào tử hải. Phần lớn đã truyền khắp bốn phương, Ma gia sao có thể không biết? Phần lớn là đến để dò la tin tức, vừa khéo lại gặp hắn đang bắt cóc, nên mới chạy đến xem. Hắn đoán cũng không hoàn toàn đúng, các trưởng lão của Ma gia là đi tìm Bạch gia. Thế nhưng trước sau tìm mấy ngày, cũng không thấy bóng dáng Bạch gia, thậm chí, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Đang lúc bó tay không biết làm sao, chợt nghe có người bắt cóc, mà lại là bắt Công Tôn Chí, nên mới đến xem. Nhìn có quen mặt không? Bát trưởng lão nói. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Tam trưởng lão vuốt râu. Khí chất của hắn, hình như rất giống tên kia. Lục trưởng lão nói với giọng đầy hàm ý. Mấy lão già, thì thầm to nhỏ, trong chốc lát, đã đánh giá Triệu Vân mấy chục lần. Đang nhìn, Triệu công tử nháy mắt với bọn họ một cái. Đều là lão làng, tự nhận có thể hiểu được. Ngày xưa phối hợp ăn ý như vậy, chỉ một ánh mắt nhỏ cũng đủ rồi. Hỏi ngươi xem, có mê người không? Các trưởng lão tập thể ngạc nhiên. Sau đó, chính là một tiếng hú sói đầy bá khí. Tiếng chửi rủa này đến quá đột ngột, những người ở gần đều bị giật mình run rẩy. Nhìn sắc mặt các trưởng lão cũng vô cùng đen. Đến trước khi ra ngoài đều không uống thuốc hả? La hét cái gì mà la hét em gái ngươi? Thế mà còn sống? Đồ chó chết, nước mắt chảy uổng công rồi. Hay cho Triệu Vân? Các trưởng lão đều rất phấn khích, ánh mắt sáng rực. Có lẽ là quá kích động, thế là, trong lòng tập thể thăm hỏi Triệu Vân. Thật sự đã quá xem thường hắn rồi, vào cấm địa Tử Hải mà thế mà còn sống sót ra ngoài. Nhìn khắp lịch sử Nam Vực, hắn là người đầu tiên. Ta đã nói rồi mà. Chuyện bắt cóc thế này, người thường làm không nổi đâu. Còn có một loại khí chất nào đó, người thường cũng không có được. Cái khí chất chói mắt, tinh thần không biết xấu hổ ấy, khắp thiên hạ này, tuyệt đối không tìm ra được người thứ hai. Trừ vong cổ Triệu Vân ra, ai đến cũng không được việc. Ầm, rầm rầm. Đang lúc xem, chợt thấy một phía mây mù cuồn cuộn. Người của gia tộc Công Tôn đã đến, bóng người đen kịt một mảng, khí thế liên kết, dọc đường nghiền ép khiến vòm trời rung chuyển. Nơi nào đi qua, không đâu không sóng dữ ngập trời, cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được sát ý lạnh lẽo. Đứng xa ra một chút, khách xem đều lùi lại, nhường chỗ. Lát nữa mà lời lẽ không hợp, gia tộc Công Tôn sẽ nổi điên đấy. Kẻ nào cả gan. Người của Công Tôn gia còn chưa tới, tiếng quát đã vang đến. Người xem kịch, không ít người đã bị chấn động đến choáng váng. Quỷ mới biết Công Tôn gia đã cử đến bao nhiêu cường giả. Trông thấy Công Tôn Hãn, đây chính là nhân vật cấp lão tổ của Công Tôn gia, có thể thấy trận thế lớn đến nhường nào. Vừa nhắc Công Tôn Hãn đã tới. Kẻ này khí trường hùng vĩ, vừa đặt chân xuống khiến thân núi rung chuyển một trận. Sát ý khủng khiếp, tùy ý tung hoành, cả ngọn núi hùng vĩ này đều từng tấc kết băng giá, sát khí lạnh lẽo thấu xương. Các cường giả phía sau, cũng theo đó hạ xuống. Hay nhỉ? Cả ngọn núi đều suýt bị đè sập. Từ từ thôi, hai ta dùng bí pháp liên kết mà. Ta chết thì hắn chôn cùng. Triệu Vân nói năng thong dong, cầm tẩu thuốc gõ tàn thuốc lên đá. Giữa chừng ấy người trong toàn trường, hắn là người bình tĩnh nhất. Người có biết cái giá phải trả khi chọc vào Công Tôn gia ta không? Công Tôn Hãn lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm đi, một tay giao tiền một tay giao người. Triệu Vân lại nhả khói trắng. 100 tỷ, ngươi khẩu khí thật lớn. Tam trưởng lão Công Tôn gia quát lớn. Siêu cấp đại tộc mà. Nhà ngươi tiền có mà đầy. Triệu Vân nói một câu đầy thâm ý. Công Tôn Hãn không nói gì, dốc hết nhãn lực, hết lần này đến lần khác dò xét Triệu Vân. Chỉ tiếc, đến giờ vẫn không thể nhìn thấu, điều này khiến hắn không khỏi kinh hãi. Người này rất quỷ dị, phải che giấu mạnh đến nhường nào mới có thể ngăn cản sự dò xét của hắn. Hơn nữa, khí tức của đối phương cũng ẩn hiện không rõ. Ngươi nhìn đủ chưa? Triệu Vân liếc Công Tôn Hãn một cái. Ngươi tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Công Tôn Hãn cuối cùng cũng thu mắt lại, xong xuôi, liền cười khẩy một tiếng, với tu vi và bối phận của ngươi, thế mà cũng làm chuyện này, không sợ hậu nhân cười chê sao? Ngươi với ta kẻ tám lạng người nửa cân, có tư cách gì mà giáo huấn lão phu? Triệu Vân cười lạnh. Lời này, rất được lòng mọi người. Những người có mặt đều cảm thấy sâu sắc, không nói đâu xa. Cứ nói đến cơ ngân của Thiên Tông, bấy nhiêu cường giả vây giết một địa tàng cảnh, cái mặt già của bọn họ sớm đã vứt đi rồi, quả thật không có mặt mũi mà giáo huấn người khác. Mặt Công Tôn Hãn lập tức tối sầm lại. Gia tộc Công Tôn của hắn, tiền bạc đầy rẫy. Nhưng so với tiền, hắn càng muốn biết đối phương là ai. Sự nhẫn nại của ta có hạn, Triệu Vân nhàn nhạt nói, sát kiếm đã đặt ngang vai Công Tôn Chí, ý nghĩa không thể rõ ràng hơn nữa, hoặc là đưa ra 100 tỷ, hoặc là, ngươi về nhà lo tang sự đi. Tìm chết. Vẫn là Công Tôn Tam trưởng lão, tại chỗ đã muốn ra chiêu lớn. Công Tôn Hãn hử lạnh, trấn áp hắn ta xuống, tiện tay ném một túi tiền, ném về phía Triệu Vân. Trong túi tiền đều là phù chữ vật, trong phù chữ vật lại là phù chữ vật, bên trong, toàn bộ đều là ngân phiếu. Ực. Bốn phía người xem nuốt nước bọt, thật sự cho ư, chẳng phải là thật sự cho sao, không cho thì không thả người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với 100 tỷ, Công Tôn Chí dường như đáng giá hơn. Đó là tương lai của Công Tôn gia, là người thừa kế của Công Tôn nhất tộc. Tiền tài không thể so sánh được. Lên giá rồi sao? chắc là tính theo cân. Các trưởng lão Ma gia tập thể vuốt râu. Trói Hoa Đồ bọn họ mới có 90 triệu, đến đây thì đã là 100 tỷ rồi. So sánh hai bên, vẫn là người của Nam vực đáng giá hơn, trói một người này, bằng cả đống bên kia. Thả người. Công Tôn Hãn giận dữ quát. Mang về đi. Triệu Vân một cước đá Công Tôn Chí trở về. Cú đá này, nói đủ lực thì đúng là đủ lực, khiến người ta tại chỗ bị đá cho bán thân bất toại. Cường giả Công Tôn ra quát lạnh, ào ào xông lên. Đào mang kiếm quang gì đó, quyền ảnh trường ấn gì đó, ào ào giáng xuống như mưa. Triệu Vân không thèm nhìn, lập tức biến mất, bắt cóc đòi tiền chuộc cũng là một công việc cần kỹ thuật. Hắn đã sớm sắp xếp xong, dùng nghịch hướng triệu hoán thuật, độn ra khỏi ngọn núi này, lại một hơi ba lần truyền tống, độn xuống lòng đất của hòn đảo này. Người đâu? Khách xem ngạc nhiên, nhìn một trận kinh dị. Các lão giả có mặt, trừ các trưởng lão của Ma gia, đều híp mắt lại. Một người sống sờ sờ, nói không còn là không còn, biến mất không dấu vết, cảm chi lực trải rộng cũng không tìm được nửa điểm tung tích. Sao có thể như vậy? Công Tôn Hãn nhíu chặt mày. Hắn vẫn luôn theo dõi mà. Đối phương thế mà trong nháy mắt đã biến mất. Ngay cả hắn còn như vậy, huống hồ chi các cường giả khác của Công Tôn gia, ai nấy nhìn nhau, cũng ngơ ngác không hiểu. Từ khi tu võ đạo, chưa từng có chuyện quỷ dị như vậy, tên kia là bốc hơi khỏi nhân gian sao? Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Quá nhiều lão bối ánh mắt thâm sâu. Vừa mới lúc nãy, còn đang suy nghĩ đối phương làm thế nào để thoát khỏi sự truy sát của Công Tôn gia. Giây phút này, bọn họ thật sự đã hiểu rồi. Dưới bao ánh mắt của chúng nhân, biến mất không một dấu hiệu báo trước, đó hẳn là một loại nghịch thiên chi pháp. Chỉ tiếc bọn họ tầm mắt thấp, đến giờ vẫn chưa nhìn ra được chút manh mối nào. Kiếm tiền nhanh thật đấy. Tiếng suýt xoa thành một mảnh. Chỉ bắt cóc một thiếu chủ gia tộc, 100 tỷ đã vào tay rồi. Thế nhưng, chuyện này không phải ai cũng làm được. Không có kim cương toại, cũng không làm được việc sứ. Vị này có át chủ bài, tự tin có thể trốn thoát. Nếu đổi là người khác, e rằng không có được thần thông như vậy. Tìm cho ta. Công Tôn Hãn nổi trận lôi đình, một tiếng giống chấn động cả trời xanh. Thành thật mà nói, mệnh lệnh này của hắn không dễ thực hiện chút nào, có phần làm khó người khác. Tìm. Tìm thế nào đây? Không ai biết đối phương là ai. Cũng chẳng biết đã chạy đi đâu rồi. Xâm La đảo lớn đến vậy, người có mặt đông như thế, quỷ mới biết là ai. Hôm đó ở Lạc Nhật Thành, bốn thế lực lớn bày ra đội hình hoành tráng đến vậy, liên thủ truy tìm mà còn không tìm thấy cơ ngân, huống chi là hòn đảo chết chóc này, không có kết giới hộ thành cản trở, e rằng đã chạy mất tăm từ lâu rồi. Lời này không sai. Triệu công tử khi thi triển độn thuật, đến cả thiên võ cảnh cũng chưa chắc đã cản được. Chỉ trong chốc lát, hắn đã từ dưới lòng đất độn ra khỏi Xâm La đảo. Hơn nữa còn trà trộn vào đám đông, khoanh tay đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc, như thể không có chuyện gì xảy ra, nghiễm nhiên trở thành một người đứng xem. Dù vội vã đến mấy, vẫn đến muộn rồi. Một lão nhân vội vàng hấp tấp là chạy đến xem kịch. Ai ngờ, khoảng cách quá xa, đến giờ mới kịp tới, có lẽ vì đã dốc hết sức lực, hoặc tư thế không đúng, đến nỗi sơ ý bị sái lưng. Giờ phút này đang vịn Triệu Vân, thở hồng hộc ở đó. Ai đã bắt cóc vậy? Lão nhân nhìn đỉnh núi, rồi lại nhìn Triệu Vân. Lão phu đêm qua xem thiên tượng, hẳn là cơ ngân. Triệu Vân nói một cách đầy ẩn ý. Ngươi mà nói chuyện như thế này, ra ngoài rất dễ bị đánh đó. Ta không nói chuyện như thế này, ra ngoài cũng thường xuyên bị đánh. Hừ. Lão nhân không cho là đúng, ôm lưng lão mà chen vào đám đông. Triệu Vân thì thở dài một tiếng. Khó khăn lắm mới nói được một câu thật lòng, mà lão già này còn không tin. Các trưởng lão Ma gia nhìn thấy, ai nấy đều tấm tắc suýt xoa. Nếu không phải đã sớm biết lá bài tẩy của Triệu Vân, bọn họ không dám tin, dù là thiên võ cũng không thể biến mất trong nháy mắt, càng không thể tránh được ánh mắt của các cường giả giữa ban ngày ban mặt, nhưng tên này lại làm được. Đi thôi, Triệu Vân nói, là người đầu tiên quay người, tiền chuộc đã lấy được rồi, hắn không có thời gian rảnh rỗi mà ở đây nói nhảm, nhưng chuyện này chưa kết thúc, đợi sau khi an trí nữ soái xong xuôi, hắn không ngại đến Nam vực một chuyến nữa. Có giỏi thì cứ ở yên trong nhà đừng ra ngoài. Bằng không, gặp một lần là ta trói ngươi một lần. Các trưởng lão Ma gia không phô trương, cũng lặng lẽ rút lui. Đáng chết. Phía sau, đầy dẫy tiếng gào thét phẫn nộ của các cường giả Công Tôn gia. Những người xem kịch chưa tan, cứ đứng đó xem người ta mắng chửi, trong lòng thấy thoải mái vô cùng. Siêu cấp đại tộc hùng mạnh như vậy, nội tình thâm hậu, ngày thường kiêu ngạo hống hách, suốt ngày ức hiếp người khác, vậy mà cũng có lúc phải chịu thiệt thòi. Không biết là nhân tài nào đã làm ra chuyện kinh thiên động địa này, vở kịch lớn này quả thật rất đặc sắc. Bên này, Triệu Vân và những người khác đã dần đi xa. Ngươi làm sao mà ra được, khi đã độn ra khỏi vùng biển đó, các trưởng lão Ma gia đều nhìn Triệu Vân. Nói ra thì dài lắm. Triệu Vân cười cười. Vậy thì nói ngắn gọn đi. Một vị tiền bối đã cứu ta. tiền bối. Mọi người nghe xong đều nhướng mày. Ừm, chính là lão phu đây. Thương Khung chen vào, lời nói thâm trầm. Mọi người nghe vậy, dồn dập nhìn chằm chằm vào cổ tay Triệu Vân, tiếng nói chính là từ đây truyền ra. Đều là chuẩn thiên cảnh, tầm nhìn của mọi người tự nhiên không thấp, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là một tia tàn hồn. Đây chính là truyền thừa của tiểu cửu. Thương Khung lững thững nói. Đều là trưởng lão ma gia. Triệu Vân cười. Trông cũng thuận mắt đấy chứ. Đánh nhau cũng rất thuận tay. Hai người này khá có khí chất, người một lời ta một lời, dường như đã bỏ qua các trưởng lão. Tiểu cửu là ai? Tam trưởng lão chọc chọc Triệu Vân. Đệ cửu ma tướng dưới trướng ma quân. Triệu Vân uống một ngụm rượu. Mọi người nghe xong, một lúc lâu không phản ứng lại. Dám gọi tiền bối ma gia là tiểu cửu, vậy thì bối phận của tia tàn hồn này cao đến mức nào đây? Hắn tên Thương Khung. Triệu Vân không giấu giếm nữa. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão liền cảm thấy choáng váng. Đệ lục ma tướng dưới trướng ma quân, trong ma gia bí quyển có ghi chép. Nhưng làm sao có thể? Trước sau đã có đến 8.000 năm rồi, làm sao có thể sống lâu đến vậy? Thân thể đã bị hủy, một tia hồn phách còn sót lại. Triệu Vân cười nói. Lời giải thích này, các trưởng lão có thể miễn cưỡng chấp nhận. Thế gian có những nhân tài như vậy, chết không hoàn toàn, hoặc là chấp niệm bất diệt, niết bàn thành một tia hồn phách, hoặc là oán niệm quá nặng, sống thành tà túy, xem ra đệ lục ma tướng thuộc loại thứ nhất. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng khó mà tin được, Thương Khung lại còn sống, lại ở Tử Hải cấm địa. Điều này khá khác biệt so với những gì ghi chép trong ma gia bí quyển. Một người của 8.000 năm trước lại sống đến thời đại này, rõ ràng ẩn chứa một sự bất thực. Đến đây nào? Ngũ trưởng lão kéo Triệu Vân lại. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão mỗi người một bên, sắp đặt Triệu Vân đứng ngay ngắn. Người hiểu chuyện nhất vẫn là nhị trưởng lão, đỡ cánh tay Triệu Vân lên, nhẹ nhàng vén tay áo lên, chỉ để Triệu Vân lộ ra cổ tay. Chính xác hơn là lộ ra tia tàn hồn của Thương Khung đang quấn quanh cổ tay. Đến đây, các trưởng lão mới đứng thành một hàng ngay ngắn. Xong, bọn họ chắp tay cúi người, vẻ mặt cung kính, ra mắt tiền bối. Có được hậu bối như vậy, ta... Về nhà ôn chuyện đi thôi. Không đợi Thương Khung nói xong câu giả vờ, đã bị Triệu Vân một câu cắt ngang. Cũng may Thương Khung chỉ là một tia tàn hồn. Nếu có nhục thân, nhất định sẽ có một khuôn mặt đen sì. Tiền bối, ngài có muốn đến chỗ ta không? Bát trưởng lão cười ha ha, vén tay áo lên. Cút đi. Phản ứng của Thương Khung đơn giản mà rõ ràng, so với lão già đáng ghét này, hắn càng thích Triệu Vân hơn, tên này tuy không biết xấu hổ cho lắm, nhưng quấn trên tay hắn thì thật bá đạo phải không? Bạch gia đã đến Bất Tử Sơn chưa? Triệu Vân hỏi. Chưa. Các trưởng lão đồng loạt lắc đầu, Triệu Vân nghe xong ngạc nhiên. Tính toán thời gian, lẽ ra phải đến rồi chứ? Chẳng lẽ, giữa đường xảy ra biến cố? Dọc đường đều có thám tử ma gia, chưa từng thấy người Bạch gia. Đại trưởng lão ma gia nói. Bọn ta lần này đến, chính là vào Nam vực tìm người. Nhị trưởng lão bổ sung một câu. Bị tiêu diệt rồi sao? Triệu Vân nhíu mày. Lão phu đã tra qua, không có tin tức Bạch gia bị vây giết. Tam trưởng lão vội vàng nói. Thật là lạ. Ánh mắt Triệu Vân lúc sáng lúc tối, không ổn định, cứ tìm chỗ nào đó đặt chân trước đã. Mọi người nói rồi, thẳng tiến về một hướng. Không lâu sau, mọi người tiến vào một tòa cổ thành trên đảo, tên là Hắc Thủy Thành. Trong thành này, có một cứ điểm của ma gia, một thanh niên áo đen đã đợi sẵn trong tiểu viên. Có tin tức gì không? Đại trưởng lão ma gia hỏi. Hẳn là đã đâm vào vụ hải. Thanh niên áo đen vội vàng nói. Nghe vậy, các trưởng lão đồng loạt xoa mày. Chỉ Triệu Vân một mặt không hiểu, vụ hải gì cơ? Khí tượng Nam vực biến đổi thất thường, cứ mỗi trăm năm lại hình thành một vùng vụ hải. Mọi người nói, một khi rơi vào đó, sẽ bị mất phương hướng, giống như một loại mê tung trận tự nhiên. Còn có chuyện như vậy sao? Triệu Vân thấy lạ, đây là lần đầu tiên nghe nói. Tam trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc, Bạch gia hẳn là sớm đã biết có vụ hải, sao còn trúng chiêu được? So với trước đây, vụ hải lần này đã đến sớm hơn 10 năm. Thanh niên áo đen nói, như vậy thì giải thích được rồi. Đại trưởng lão vuốt râu. Vụ hải khi nào thì tan đi? Triệu Vân nhìn về phía thanh niên áo đen. Không có thời gian cụ thể, ít thì mười mấy ngày, nhiều thì 7-8 năm. Thanh niên áo đen nói. Triệu Vân hít sâu một hơi, cũng không biết đây là tin tốt hay tin xấu, nhưng ít nhất cũng chứng minh Bạch gia vẫn còn đó. Việc ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian, 3 năm tháng thì còn ổn, 7-8 năm thì thật là đau đầu. Mọi người không dừng lại lâu, lại ra khỏi Hắc Thủy Thành, nhìn về hướng Sâm La Đảo, đại hí vẫn chưa hạ màn. Công Tôn gia lại điều động một lượng lớn cường giả đến, quả thật đã vây kín Sâm La Đảo, giờ phút này đang từng tấc tìm kiếm, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không tìm thấy. Một hòn đảo lớn như vậy, muốn tìm người, khác nào mò kim đáy bể. Thật lòng mà nói, hoàng tộc và thiên tông đối với ngươi khá tốt. Đại trưởng lão cười nói. Ý gì vậy? Triệu Vân nghe xong liền nghiêng mắt nhìn. 3 năm ngày trước, thiên tông trưởng giáo đã dẫn người đến Nam Vực. Tam trưởng lão Ma ra tiếp lời, một câu nói khiến người ta suýt xoa không ngớt. Nếu không phải đại hạ hồng tước ngăn cản, e rằng đã châm ngòi chiến tranh rồi. Triệu Vân trong lòng cảm động. Đây là điều hắn không ngờ tới, trong lòng ấm áp vô cùng. Đến cả hồng tước cũng đến, mặt mũi hắn lớn đến mức nào chứ? Ngươi là một nhân tài. Nhị trưởng lão một câu nói đầy thâm ý, Triệu Vân không ngốc, tự nhiên hiểu được. Đúng vậy, hắn là một nhân tài. Ít nhất, đối với thiên tông và hoàng tộc mà nói, hắn tiềm lực vô hạn, đối với đại hạ, có ý nghĩa đặc biệt, nếu không phải vậy, cũng sẽ không làm kinh động hồng tước, nếu là đệ tử bình thường, tuyệt đối không có vinh dự này. Tìm hồng tước thả mẫu thân sao? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Ý nghĩ này, hắn đã có từ lâu rồi. Đáng tiếc, cho đến nay vẫn không dám hành động. Hắn không chắc chắn lập trường của hai bên, chính xác hơn là không chắc chắn hắn và mẫu thân, ai có giá trị hơn trong lòng đối phương. Nếu Hồng Uyên và Hồng Tước đều hết lòng ủng hộ Tự Y Hầu, thì tùy tiện mở lời, chẳng khác nào tự lộ thân phận, đó là tìm chết, còn sẽ liên lụy đến mẫu thân. Cho nên, chuyện này cần phải cẩn trọng. Hắn thì không sao, nhưng mẫu thân còn ở hình tháp. Dù là dùng hắn uy hiếp mẫu thân, hay dùng mẫu thân uy hiếp hắn, đều không phải điều hắn muốn thấy. So với cầu người, không bằng tự cầu mình. Nếu có đủ thực lực, hắn không ngại xông thẳng hình tháp. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi người mới dừng lại. Nhìn về phía xa, là một vùng sương mù mịt mờ. Khói trắng, lượn lờ như tiên khí. Vụ Hải trăm năm mới thấy một lần, người đến xem tự nhiên không ít. Khi bọn họ đến, vùng biển rìa Vụ Hải có rất nhiều bóng người qua lại, nhưng không một ai dám tiến vào, dù là thiên võ cảnh đến cũng vậy. Phạm vi lại lớn đến vậy. Thất trưởng lão suýt xoa. Trọn vẹn bao trùm một vùng biển. Tứ trưởng lão tấm tắc. Các trưởng lão khác cũng thấy rất mới lạ. Đều là lần đầu tiên nhìn thấy Vụ Hải. Quả đúng như lời đồn, là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Triệu Vân lặng lẽ mở thiên nhãn, dốc hết sức nhìn, gạt bỏ từng lớp mây mù. Nhưng lại không thể nhìn thấy sâu bên trong, Vụ Hải rất quỷ dị, ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí, ngăn cản sự nhìn trộm của hắn. Vô dụng thôi. Đại trưởng lão thong thả nói. Vụ Hải liên quan đến càn khôn, là mê tung trận tự nhiên, dù có thiên nhãn, ngươi cũng không nhìn thấu được, dù có nhìn thấy, thì đó cũng chưa chắc là thật. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã nhìn ra vài manh mối. Huyền môn thiên thư có nói, càn khôn huyền ảo khó lường, không nhìn thấy sở không được, nhưng lại tồn tại chân thực. Cái gọi là biến động không gian, cái gọi là sao trời biến mất, đều có liên quan đến càn khôn. Nếu Vụ Hải đã liên quan đến càn khôn, thì không phải là sức người có thể chi phối. Dù sao, hiện tại hắn chỉ là một phàm nhân. Đương nhiên, tiên nhân có lẽ không nằm trong số này. Nếu là cấp độ như Tú Nhi, phần lớn có thể tự tạo càn khôn. Vụ Hải lớn như vậy, làm sao mà tìm? Ngũ trưởng lão hỏi. Không có cách nào tìm được, chỉ có thể đợi. Nhị trưởng lão trầm ngâm một câu. Tổng không thể vào trong tìm chứ. Đó không phải cứu người, mà là gây thêm rắc rối. Đây chính là Vụ Hải đây mà. Dưới ánh trăng, trước Vụ Hải người người tấp nập. Đa số là một hai lão bối, dẫn theo một hậu bối trẻ tuổi, chạy đến đây ngắm Vụ Hải. Dù sao đi nữa, trăm năm một độ, quả là hiếm thấy. Đặc biệt là về đêm, Vụ Hải phong cảnh vô hạn, tắm mình dưới ánh trăng, lấp lánh rực rỡ, mang một ý cảnh độc đáo như mộng như ảo. Theo lời những người trẻ tuổi, đây chính là một địa điểm lãng mạn. Quả thật là vậy, trước Vụ Hải có rất nhiều cặp tình nhân, từ xa chạy đến đây tâm sự yêu đương, quả đúng là hợp thời hợp cảnh, mà mảnh Vụ Hải này. Hiển nhiên đã trở thành một nguyệt lão, tác hợp hết đôi này đến đôi khác. Tuổi trẻ thật tốt biết bao. Ma gia bát trưởng lão thở dài, nhìn mà ghen tị không thôi. Các trưởng lão khác, trên khuôn mặt già nua cũng đều viết lên 4 chữ này, tuổi trẻ thật tốt, một đám lão già tồi tàn, đặc biệt là những lão già tồi tàn chưa cưới vợ, không nên đến đây, bị đả kích nặng nề, thật quái dị. Triệu Vân lẩm bẩm, một mình bước đi trước Vụ Hải, vừa đi vừa nhìn. Trong số bao nhiêu người ngắm biển, chỉ có hắn là cách Vụ Hải gần nhất, khoảng cách gần mới có thể nhìn rõ, biết đâu chừng, còn có thể nghiên cứu ra cái lý lẽ, cứ chờ đợi như thế này cũng không phải là cách. Nếu tìm ra huyền cơ, hắn không ngại vào xem thử. Nếu có thể tìm thấy Bạch Gia là tốt nhất, đưa ra ngoài an toàn, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thế nhưng, xem gần nửa đêm, vẫn một đầu mờ mịt, hay nói cách khác, Vụ Hải này chính là một mớ bòng bong, thiên nhãn không thể nhìn thấu, ngay cả từng luồng võ hồn cảm chi dò vào, lại cũng lạc mất trong đó. Tiền bối, 8.000 năm trước, Nam Vực liệu có Vụ Hải không? Triệu Vân hỏi. Có, Lão Phu còn từng vào đó. Thương Khung đáp. Rồi sao nữa? Triệu Vân vội vàng hỏi lại. rồi thì, lão phu ở trong đó thành thật mà nói đã ngồi xổm 7-8 năm. Thương Khung ho khan một tiếng, thật sự quỷ dị đến mức ngay cả ngươi cũng không ra được. Triệu Vân nhướng mày nói, một trận mê tung trận thiên nhiên, đi đâu cũng chỉ là loanh quanh luẩn quẩn. Ta lại thật sự muốn vào xem thử. Triệu Vân thầm thì trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn thôi. Nếu ở trong đó 7-8 năm, đến khi ra ngoài thì canh hoa kim châm cũng đã nguội lạnh rồi. Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, cả hai đều im lặng. Thương Khung tiếp tục ngủ, còn Triệu Vân thì một đường quan sát, là một chàng trai tiến bộ, nhìn đến quên cả thần. Xa xa, lại có người đến. Là hai lão giả và một bóng dáng kiều diễm, đều trùm hắc bào. Nhìn kỹ, chính là người của Nhan gia. Mà bóng dáng kiều diễm kia, chẳng phải chính là Nhan Như Ngọc sao, từ đêm đó bị mang đi, bị cấm túc đến tận bây giờ, đêm nay, là lén chạy ra ngoài. Trước tiên đã đến Tử Hải cấm địa, một mình đứng đó suốt gần nửa đêm. Nếu không phải trưởng lão Nhan gia kéo nàng đi, giờ này nàng còn đứng chôn chân ở đó sao? Xét thấy tâm trạng thánh nữ không tốt, mới đưa nàng đến đây. Coi như là giải khuây đi, cứ thế này nữa, sẽ sinh bệnh mất. Bệnh tương tư. Rất có thể là bệnh tương tư. Hai lão giả khoanh tay, một người bên trái một người bên phải, thỉnh thoảng dùng ánh mắt giao lưu. Trời mới biết thánh nữ nhà họ có quan hệ gì với tên nhóc Cơ Ngân kia. Sau khi Cơ Ngân đi rồi, nha đầu này liền cả ngày hồn vía lên mây. Sau khi xem xét, mới biết là bệnh tương tư. Tâm tư con gái, bọn họ không hiểu. Chỉ biết, Nhan Như Ngọc gần đây khá tiểu tụy, nhìn đôi mắt u tối kia, như mất cả hồn phách. Hay là, về nhà. Trưởng lão Nhan ra thăm dò hỏi. Nhan Như Ngọc không nói gì, lặng lẽ quay người. Thế nhưng, chưa kịp cất bước, nàng lại đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía Vũ Hải, chính xác hơn là nhìn về phía một người đứng trước Vũ Hải. Trong số rất nhiều người đến ngắm biển, chỉ có người đó là cách Vũ Hải gần nhất, cũng chính vì sự độc đáo khác thường ấy, nàng mới nhìn rõ ràng, bóng lưng kia, vô cùng quen thuộc. Là ngươi sao? Nhan Như Ngọc khẽ lẩm bẩm, theo bản năng cất bước chân hoa sen. Mỗi bước chân đặt xuống, đôi mắt đẹp u tối của nàng, lại thêm một tia sáng. Nha đầu, hai trưởng lão thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Tinh thần thánh nữ không được bình thường cho lắm, cái này phải canh chừng cẩn thận, tuyệt đối không thể để nàng chạy vào Vũ Hải. Triệu Vân hiển nhiên không hay biết. Hay nói cách khác, vì nghiên cứu Vũ Hải, hắn đã chìm đắm trong tâm thần. Đến nỗi, Nhan Như Ngọc đã đến sau lưng hắn rồi, vẫn hoàn toàn không nhận ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo hữu, Nhan Như Ngọc vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Suy nghĩ của Triệu Vân bị cắt ngang, theo bản năng quay người lại. Đập vào mắt, liền thấy một khuôn mặt tuyệt đẹp, khiến hắn chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Thật là lạ đời, sao đi đâu cũng có thể đụng phải cô nương này chứ? Duyên phận. Theo lời Nguyệt Thần, đây chính là duyên phận, có duyên thì ngàn dặm cũng đến hội ngộ mà. Ngươi và ta, có phải đã từng gặp ở đâu đó không? Nhan Như Ngọc cười, cười thật vui vẻ, không cần phải gỡ mặt nạ của Triệu Vân xuống, chỉ dựa vào đôi mắt của hắn, liền có thể nhận ra, còn có một loại khí chất nào đó của ai đó, che giấu thế nào cũng không được, đặc biệt chói mắt. Chưa từng gặp. Triệu Vân nhàn nhạt nói, giả vờ cũng khá giống. Sao, ta mặc quần áo vào là ngươi không nhận ra nữa sao? Nhan Như Ngọc cười nhìn Triệu Vân. Đạo hữu đừng trêu chọc ta. Mau đến đây. Hắn là Cơ Ưm. Ngươi có bệnh hả? Triệu Vân sắc mặt cực kỳ đen, ghi chặt tay bịt miệng Nhan Như Ngọc. May mà hắn ra tay đủ nhanh. Nếu không, tiếng kêu này mà thốt ra, cả Vũ Hải sẽ rất náo nhiệt. Tuy nhiên, tiếng kêu này của Nhan Như Ngọc, quả thật đã thu hút không ít người chú ý, ánh mắt kỳ lạ. Giữa đêm khuya thế này, sao lại có nhiều kẻ thần kinh đến vậy chứ? Từ xa chạy đến đây, là để luyện giọng à? Cơ gì? Hai vị trưởng lão Nhan ra, nhìn nhau. Điều đáng khẳng định là, Nhan Như Ngọc quen biết tên đó, hơn nữa quan hệ còn không tầm thường. Đáng tiếc, tầm mắt bọn họ quá thấp, không thể nhìn thấu chân dung của người kia. Phỏng đoán tương tự, các trưởng lão Ma gia cũng có, đều mờ mịt. Thấy không ít người nhìn tới, Triệu Vân vội vàng kéo Nhan Như Ngọc đi. Chịu thừa nhận rồi sao? Nhan Như Ngọc đẩy tay Triệu Vân ra, vẻ mặt tươi cười. Ngươi làm sao nhận ra? Triệu Vân ánh mắt kỳ lạ, phải biết rằng, toàn thân hắn đều che đậy kín mít, che giấu kín không kẽ hở. Dáng vẻ như hắn thế này, đừng nói chuẩn thiên cảnh, ngay cả thiên võ cảnh đến cũng chưa chắc đã nhận ra. Vị này thì hay rồi, nhận phát chúng luôn. Lần trước ở buổi đấu giá, cũng là một cái nhìn đã nhận ra. Ý là sao, trên mặt ta viết hai chữ Cơ Ngân à? Không phải hai chữ, phải là ba chữ, không biết xấu hổ. Để Nguyệt Thần nói, chính là cái đạo lý này. Dựa vào khí chất mà nhận người, thông thường cũng rất chuẩn xác. Ta có một môn thần thông, ngươi vĩnh viễn không học được. Nhan Như Ngọc cười hì hì. Thần thông gì, Triệu Vân hứng thú. Giác quan thứ 6. Loại nhân tài như ngươi, phải tính theo gram mới đúng. Gì cơ? Không có gì, tiếng địa phương thôi. Xì. Nhan Như Ngọc không để ý, trước tiên nhìn lướt qua xung quanh, rồi mới xích lại gần Triệu Vân, dùng tay chọc chọc Triệu Vân, nhỏ giọng hỏi, nói ta nghe xem, ngươi làm sao ra khỏi cấm địa? Ta có một môn thần thông, ngươi cũng vĩnh viễn không học được. Triệu Vân nói đầy thâm ý, thần thông gì? Nhan Như Ngọc lại gần thêm một chút, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Triệu công tử. Nhân phẩm. Triệu Vân vừa nói, vừa vuốt tóc một cái, còn chỉnh lại cổ áo. Ngay khoảnh khắc đó, phong thái còn bất giác trở nên hoàn hảo hơn. Ánh mắt của Nhan Như Ngọc lập tức liếc ngang. Liếc ngang thì liếc ngang, cô nương này vẫn rất vui vẻ. Cơ ngân còn sống, một niềm vui bất ngờ. Xong rồi, nàng ta hình như biến thành một cái đuôi nhỏ, Triệu Vân đi đâu nàng theo đó. Các trưởng lão Nhan ra phía sau, nhìn mà vẻ mặt không hiểu gì, đây là tình tiết gì vậy? Còn các trưởng lão Ma gia ở xa hơn thì đang vuốt râu đầy thâm ý. Đừng nói, nhìn từ phía sau mà xem, hai người đó vẫn rất xứng đôi. Chỉ là không biết là tiểu cô nương nhà ai cũng không sao cả. Ai đó dường như chính là tuổi hợi, chuyên đi ủi rau cải trắng của nhà người ta. Nhan Như Ngọc quay đầu lại, nhìn hai vị trưởng lão đang đi theo phía sau. Ánh mắt ngụ ý gì chứ? Rất rõ ràng, có thể đừng đi theo nữa được không? Đi theo thì tốt. Đi theo thì an toàn. Đây, chính là ngụ ý mà thần thái của hai lão già kia thể hiện. Mặc kệ nàng nhìn thế nào, bọn họ chính là không đi, mỗi người một bên, hiển nhiên là hai vệ sĩ. Trước khi đến, lão tổ đã nói, phải trông chừng nha đầu này cho kỹ. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến. Nếu lại làm chuyện gì quá đáng, về nhà sẽ khó ăn nói. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, có một loại xúc động, chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Đó chính là đập cho hai lão già này một trận nên thân, rồi ném đi càng xa càng tốt. Vụ hải này, ngươi đã vào chưa? Triệu Vân hỏi. Đầu óc ta đâu có bị úng nước. Nhan Như Ngọc thuận miệng đáp lại một câu. Nàng ta một đường đều nhìn ngắm Triệu Vân từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, thỉnh thoảng còn vươn tay véo véo cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ của Triệu Vân, nhìn thế nào cũng giống như đang nghiên cứu bảo bối. Thật sự không thể nghĩ ra tên này làm sao thoát khỏi cấm địa, nếu bị người đời biết được chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn. Thánh tử Thiên Tông lại được phủ thêm một tầng màu sắc thần bí, con người ai cũng có tính hiếu kỳ, nàng khá muốn vén màn nhìn xem. Triệu Vân khá là tiến bộ, một lòng một dạ nghiên cứu vụ hải. Trong vài khoảnh khắc, hắn còn ngẩng đầu lên, nhìn ngắm tinh tượng. Chỉ là không biết, thân ở trong vụ hải, liệu có thể nhìn thấy tinh tượng không? Nếu có thể nhìn thấy, vậy thì sẽ có cách ra ngoài, tinh tượng sẽ chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Nghĩ như vậy, hắn chợt dừng bước, hít sâu một hơi, liền lao thẳng vào vụ hải. Ngươi! Nhan Như Ngọc thấy vậy, theo bản năng vươn tay ra kéo. Không may, nàng cũng theo vào cùng. Nha đầu, trưởng lão Nhan ra biến sắc, bước nhanh đuổi theo. Còn các trưởng lão Ma gia cũng nhanh như kinh hồng. Đáng tiếc, đều không kịp đuổi tới. Ngươi sao cũng vào trong này? Ngươi tưởng ta muốn vào à? Trong vụ hải, có thể mơ hồ nghe thấy những lời như vậy, chính là cuộc đối thoại của Triệu Vân và Nhan Như Ngọc. Nhưng, cũng chỉ có thể mơ hồ nghe thấy, tất cả mọi người đều biết, bọn họ đã lạc lối. Thằng nhóc đó là người nhà ngươi đúng không? Hai trưởng lão Nhan ra mắng. Phản ứng của các trưởng lão Ma gia nhất trí đến kinh ngạc. Dám lừa gạt thánh nữ nhà ta. Ngươi bị mù à? Là thánh nữ nhà ngươi tự mình đi theo vào. Vậy thì ta mặc kệ, thánh nữ nhà ta nếu có mệnh hệ gì, các ngươi sẽ biết tay. Hai trưởng lão mắng. Ấy ra, các trưởng lão Ma gia không chịu nữa, đều rút vũ khí ra. Trò chuyện thôi mà. Vẫn là đông người dễ hơn, cầm vũ khí mà nói chuyện lại càng dễ hơn. Trước tình hình này, hai trưởng lão Nhan gia tại chỗ co rúm lại không một tiếng động, nhát gan một chút thì tốt. Nhát gan một chút không cần ăn đòn. Hai đứa nó vào trong, sẽ làm gì nhỉ? Đại trưởng lão vuốt vuốt cằm. Lão phu bói quẻ một chút, sẽ có kết tinh của tình yêu. Nhị trưởng lão nói đầy thâm ý. Một hai đứa thì ít quá. Ba bốn đứa thì không nhiều. Năm sáu đứa thì vừa đúng. Bảy tám đứa cũng được. Các trưởng lão Ma gia tụm lại một chỗ, như đang nói chuyện hài hước, đối đáp còn rất chỉnh tề. Không phải khoác lác, trong chốc lát này, bọn họ đã nghĩ xong tên con rồi. Một đám tiểu gia hỏa mũm mĩm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.